Sống cùng vạn tuế, chương 664, dạp chiếu bóng tiểu Long Hà truyền thuyết, góc truyện audio.com, bắt đầu, Lục Minh còn tưởng rằng cái này, tiểu Long Hà cùng gạo có phim tài liệu là treo đầu dê bán thịt chó đích danh xưng, thật ra thì bên trong truyền bá chính là võ chủ vọt chủ Lan hoặc là thương tình không, hay hoặc giả là các trạch minh bộ tiểu chủ trạch chủ mã chủ lị chủ á các loại, nhưng nhìn kỹ thật đúng là tiểu Long Hà. Trong phim ảnh có mấy người nông dân ở hướng phỏng vấn ký giả giới thiệu như thế nào nuôi dưỡng tiểu Long Hà đủ loại quá trình. Ai, loại vật này cũng có người nhìn sao? Lục Minh kinh ngạc vô cùng, Trương Viện Viện cũng cảm thấy tân kỳ. Bỗng nhiên phía sau có một giày tây nhiễm nhiên quản lý đánh phân nam tử đi tới, vừa nhìn Lục Minh cùng Trương Viện Viện còn không có ngồi xuống, vội vàng tới đây, ý bảo hai người ngồi xuống. Các ngươi thật để tiểu Long Hà à? Làm sao nhiều người như vậy nhìn? Chúng ta không có đi lầm chỗ chứ? Lục Minh hỏi, không sai à, các ngươi không phải là mua tiểu Long Hà phiếu vé sao? Quản lý cầm cái đèn pin một theo, phủ nhận không có truyền bá sai cuộn phim. Hắn phủ nhận càng làm cho Lục Minh cùng Trương Viện Viện hai người cảm thấy tò mò, không tha Avatar, mà để tiểu Long Hà còn như thế bốc lừa. Nếu để cho Hollywood người làm phim biết rồi, sợ rằng có ói chủ huyết. Cái này cuộn phim có cái gì ma lực có thể như thế hấp dẫn người? Lục Minh quả thực muốn cho gian phòng này dạp chiếu bóng tổng giám đốc dùng chân viết một cái dùng chữ. Cường nhân, thật là cường nhân, để tiểu Long Hà cũng có thể hỏa. Mặc dù quản lý nói không sai, nhưng Lục Minh không có biện pháp. Hắn đến xem chiếu bóng, không cần nhìn cái gì chiếu bóng, mà ở thanh tĩnh. Hắn hỏi cái kia cái quản lý, các ngươi nơi này có không có ít người một chút địa phương? Chúng ta có thể hay không đổi lại cuộn phim? Nơi này quá nhiều người rồi, chúng ta mua phiếu, vốn là không phải là tính toán nhìn tiểu Long Hà. Chỉ cho là có không ai nhìn mới đến kia nghĩ tới đây sao nhiều người. Trương Viện Viện thì tò mò nhìn phía trước nàng muốn nhìn một chút cái này trong rạp chiếu bóng ngồi đích người có phải hay không hạ nông thôn công việc đội tổ chức nông dân bá bá đến trong thành xem chiếu bóng tới. Nàng nhìn chung quanh còn không phải là hơn phân nửa là ôm vào ở chung một chỗ tuổi trẻ nam nữ. Cái này càng thêm làm cho người ta khó hiểu rồi. Người trẻ tuổi lúc nào thích tiểu Long Hà nuôi dưỡng rồi sao? Chẳng lẽ những người này cũng là nông lớn sinh viên đại học? Hiểu các ngươi người trẻ tuổi thích thanh tĩnh ta là hoàn toàn hiểu, đến tây sảnh bên kia chuyển lầu 3, nữa chuyển trái, có cửa nhỏ đi vào, đúng vậy tây sảnh tiết mục phát sóng tầng 2 khách quý ghế lô, vô cùng thư thích hơn nữa phòng ngừa quấy rầy, nếu như cần gì bán lẻ còn có thể rung chuông, chúng ta nơi đó có một tuyên phao. VN Peter Bình cùng ấn phím khí còn có đồ ăn vặt đan. Chờ một chút các ngươi trước mua vé bổ sung, nơi đó một cái ghế lô ít nhất bổ 100 đồng, đây là ban ngày giá ưu đãi, đến tối 6 giờ tiền. Nếu như các ngươi buổi tối, 7 giờ và 11 giờ chạy ít nhất 200, vị trí tốt nhất 200 bát. Quản lý móc ra một quyển ấn có dạp chiếu bóng đỏ thẫm con dấu biên lai viết xuống nhận được 100 đồng chỉnh, hắn nói, nếu như Lục Minh muốn phát chủ phiếu vé lời mà nói. Cái kia nhiều lắm cho thập đồng, lại hỏi Lục Minh có hay không môn lộ chi trả. Không có, bản thân tiêu phí. Lục Minh cũng muốn chi trả, vấn đề với ai chi trả a? Nếu như các, góc truyện audio.com, người không báo tiêu lời mà nói, sẽ khai phá chủ phiếu vé rồi trực tiếp mở biên lai cho ngươi. Nếu như có thể báo chúng ta nơi này phát chủ phiếu vé rất nhiều đồ cũng có thể mở, sổ ngạch hơi lớn hơn cũng không thành vấn đề, chúng ta phiếu vé là cầm trở về, người muốn đơn vị tiểu lãnh đạo thượng chúng ta dạp chiếu bóng đến xem chiếu bóng tuyệt đối còn có lợi nhuận. Quản lý là rất thượng nói người, số tuổi không tính lớn, nhưng rất biết làm người càng hơn, biết làm ăn. Nơi này thế nhưng nhiều người như vậy nhìn loại này cóp tấm. Trương Viện Viện tò mò hỏi một câu, lúc nào người trong nước đều ở nóng thổi phồng tiểu Long Hà nuôi dưỡng rồi. Ai, một lời khó nói hết a. Quản lý vừa nhắc tới lập tức biến sắc một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Nói một chút nhìn, Lục Minh cùng Trương Viện Viện lòng hiếu kỳ nổ lớn. Các ngươi không biết, làm rạp chiếu bóng khó khăn a. Hiện tại khắp thế giới cũng là BT, rất phi thường, hạ chủ năm cao thanh mảnh lớn trong nhà thì nhìn, nếu như không phải là các ngươi một đôi tiểu tình lữ như vậy, ai tới xem chiếu bóng. Mảnh lớn là tốt nhiều người thích nhưng mảnh lớn quý A chúng ta thật ra thì phải chiếm nhân khí, không có gì lợi nhuận, tiền cũng làm cho phía trên những tên kia cùng người ngoại quốc kiếm tiền đi. Không có biện pháp bán quý, người xem mắng, còn hủy hoại ghế ngồi gì thấp bản thân hao vốn. Là tối trọng yếu, hiện tại thiên triều hoàng uy mênh mông, chánh khí trường tồn, tảo hoàng càn quét tệ nạn quét chúng ta những thứ này tiêu khiển chờ tới đều nhanh nhảy lầu, ngươi nói cảnh chủ xét bọn họ không bắt trộm quét cái gì hoàng. tốt, thu ngươi 100 khối, hiện tại thiên triều cô đồng lực lượng rất lớn, chúng ta không nên quá nhiều đàm luận chính chủ trị, dù sao chính là chỗ này chuyện gì, cảnh chủ xét cách ba ngã ba năm, sẽ tới càn quét chúng ta để cho bọn họ bắt hai trở về, hiện tại trên chăn hiệu lệnh chỉnh đốn và cải cách hiện tại ngày ngày cũng có vị ông đang ngó chừng, chúng ta nếu như không đem Tiểu Long Hà lấy ra, bọn họ sớm muộn chém đầu của chúng ta. Quản lý một bên than thở, một bên lấy tiền, lại đem biên lai đưa cho Lục Minh. Có phải hay không lão bản của các ngươi không hơn thượng nói. Không có đưa bao tiền lì xì à. Lục Minh cười cười, không có đưa chúng ta sớm đóng cửa. Còn có thể mở, quản lý quái khiếu, phảng phất nghe thấy không hề ăn tinh mèo cái loại này thần thái. Các ngươi không phải là đánh Tiểu Long Hà, len lén để không tốt cuộn phim sao? Trương Viện Viện hiểu được, tại sao nơi này có nhiều người như vậy chờ nhìn Tiểu Long Hà đây? Sợ rằng ở giữa vẫn có tin vịt. Không có, chúng ta tuyệt đối không làm thấp kém thứ gì đó. Thật ra thì cũng không còn gì, cái này Tiểu Long Hà cùng cóp tấm là tặng không, toàn trường 30 phút đồng hồ, hiện tại đoán chừng mau truyền hình xong rồi, kế tiếp để chiếu bóng. Là Hollywood gió trăng Tiêu Giai Nhân, giữa trưa miệng cô nương Julie Roth thì cùng Richard Gere cuộn phim, chính tông Hollywood mảnh lớn, một chiếm cũng không vi phạm, nhưng tên của nó phạm vào thiên triều cấm kỵ A, gió trăng xinh đẹp giai nhân, chỉ là cái này không được để cho Tảo Hoàng càn quét tệ nạn cảnh chủ xét chen chúc mà đến rồi, bọn họ nơi nào quản ngươi cái gì giải thích A, một chữ, đó chính là tiền phạt. Quản lý đại nhân xem ra bị không ít oán khí cho nên nhịn không được hướng về phía Lục Minh bọn họ càm ràm đứng lên. Nguyên lai là như vậy. Góc truyện audio.com, Trương Viện Viện cũng có chút điểm, đồng tình người quản lý này tao ngộ. Lục Minh nhưng cảm thấy có chút không đúng, nếu như chỉ là gió trăng xinh đẹp giai nhân, tại sao có thể có nhiều người như vậy đến xem chiếu bóng? Không thể nào, miệng rộng cô nương Julia miệng lớn hơn nữa, cười đến nữa ngọt cũng không có loại này hiệu triệu lực. Ở sói sói trong suy nghĩ, Julia loại này miệng rộng cô nương, mặc dù cũng là danh nhân, nhưng ở Hoa Hạ, nàng khoảng cách lan tỉ cơm đảo thương giếng, cát trạch nới lỏng đảo đám người nổi tiếng cùng được hoan nghênh trình độ phải kém xa. Phải biết rằng, nếu như lan tỉ là vua hải tặc lời mà nói. Như vậy thương giếng, cơm đảo, cát trạch nới lỏng đảo các nàng chính là tân thế giới toàn, về phần tiểu trạch cao thụ thần cốc A đám người chính là bảy võ hải. Bảy sói nhưng là có một câu danh ngôn. Bình sinh không biết võ chủ vọt chủ lan tung gọi anh hùng cũng uổng công. Bởi vậy có thể thấy được sói sói chân chính thích căn bản không phải Tiểu Long Hà cũng không phải là miệng rộng cô nương mà là một loại thường gọi nha diệt cha danh nhân. Bất quá cùng Trương Viện Viện lần đầu tiên xem chiếu bóng liền nhìn thương giếng cùng các trạch đám người diễn xuất thật giống như không tốt lắm. Lục Minh đồng học chuẩn bị mang nàng đi tây sảnh bên kia ghế lô ngồi một chút hưởng thụ một chút khách quý kia chu yên phao. VN Peter ấn phím chút điểm, đồ ăn vặt phục vụ. Còn không có cất bước một cái bảo an thờ hào hển xông tới, hướng về phía quản lý nói. Lại tới nữa, mau làm trên mặt mở truyền thanh, báo cho mọi người ngồi xong một chút. Như nghe thấy mãnh hổ thường lui tới, quản lý mạnh đánh chấn tĩnh, mau để cho Lục Minh cùng Trương Viện Viện ngồi xuống trước đến xem chiếu bóng. Trước chớ, giám đốc viên tới, các ngươi trước giả vờ xem chiếu bóng, nhờ cậy, phối hợp một chút. Cụ các vị đồng học thiên triều tránh khí hàng năm thịnh Tảo Hoàng càn quét tệ nạn thời gian làm việc ngày mới. Tin tức tốt hiện tại có lãnh đạo đến đây giám đốc thị sát công tác của chúng ta thỉnh mọi người phối hợp một chút các bạn học ngồi xong vật phẩm riêng tư gì sửa sang lại hạ xuống cảm ơn mọi người hợp tác. Truyền thanh vừa ra để cho Lục Minh cùng Trương Viện Viện cho là mình xuyên Việt về đồng chủ cách trong lúc lôi ngoài tiêu bên trong non. Trong rạp chiếu bóng cũng một trận hống tiếu nhưng thật ra có không ít người nhún ngồi thẳng người. Nhưng phần lớn người hay là xa cách bộ dạng, Lục Minh thật có hơi lớn mồ hôi, không nghĩ tới cua đồng lực lượng cường đại như vậy, điện thoại di động, chuôn phao. VN chờ cường lực đả kích còn chưa tính, không nghĩ tới rạp chiếu bóng cũng như thế lôi đình vạn quân chỉnh đốn và cải cách xem ra đối với bảo vệ người chưa thành niên trưởng thành cảnh chủ xét các thúc thúc hay là tận hết sức lực. Mặc dù có chút lãnh đạo đi thúc chơi gái ấu chủ nữ, trừ chút ít ở ngoài, hết thảy hay là còn thật sự thi hành quốc gia chính sách. Nếu như bắt trộm có loại này khuyên quốc hành động tinh thần tin tưởng trị an có chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nếu như bắt tham quan cũng có loại này khuyên quốc hành động tinh thần cái kia không ngừng trị an toàn bộ quốc gia cũng sẽ rực rỡ hẳn lên công nhân nông dân thu vào lập tức liền chướng lớp 10 đoạn nơi nào còn dùng coi là cái gì GDP tham quan trừ GDP nhất định phải gấp bội bay lên coi như không hơn thượng thăng mọi người thu vào cũng có. Góc truyện audio.com thể gấp bội, 3 phút đồng hồ sau, có vị mang mắt kiếng đang kẹp màu đen cặp công văn dài tây phụ nữ trung niên đi đến, mâu như thần kiếm. Lục Minh ở trong mắt nàng, chính là một đầu núp trong đám người sói. mà Trương Viện Viện ở trong mắt của nàng, còn lại là một đầu khả ái vừa vội đợi cứu vớt con cừu nhỏ cừu con. Đó, các ngươi còn tìm ta chơi cái gì du kích chiến tới? Đây là địa đạo chiến hay là địa lôi chiến? A, nguyên lai là truyền bá tiểu Long Hà nuôi dưỡng a, tốt, các ngươi chiếu bóng hoàn lại vẫn truyền bá loại này tấm, hơn nữa còn có nhiều người như vậy nhìn, ngươi lừa gạt ai đó. Nói cho các ngươi biết, nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Phụ nữ trung niên vừa nhấc mắt kính, Lục Minh loại cao thủ này đều cảm thấy mắt của nàng kính sau lóe ra một loại làm lòng người quý quang mang, bị làm cho sợ đến hắn trong lòng nhảy loạn, chẳng lẽ cái này, đây chính là trong truyền thuyết cua đồng lực lượng sao? Hiểu lầm, hôm nay, chúng ta thật ra thì biết ăn nói quản lý, ở nơi này phụ nữ trung niên phía trước đó chính là cái nói lắp thêm câm. Các ngươi độc hại thanh thiếu niên, hơn nữa không biết hối cải còn lừa gạt lãnh đạo, ngươi cho rằng đánh ra nuôi dưỡng tiểu Long Hà tên ta liền sẽ không đi vào nơi này nhìn sao. Nói cho ngươi biết, bất luận ngươi chơi hoa chiêu gì, đều đừng nghĩ cùng ta đấu, ngươi còn non dắt. Phụ nữ trung niên vừa thói quen vừa nhấc mắt con ngươi, tinh quang bắn ra bốn phía, bị được cài lên độc hại thanh thiếu niên cái mũ quản lý toàn thân mồ hôi đầm đìa, thiếu chút nữa không có lập tức quỳ rạp xuống đất thượng xin tội. Xem ra rạp chiếu bóng cũng không dễ dàng bỏ qua. Trương Viện Viện trong lòng rất đồng tình với nghi ngờ cụ quản lý. Vị này đồng học, ngươi là đến xem nuôi dưỡng tiểu Long Hà đấy sao? Phụ nữ trung niên khoát tay, lập tức có một người teo can sự cầm lấy bút ký chuẩn bị ghi chép. Hỏi ta à, đúng à, Lục Minh dĩ nhiên không thể nào nói mình mang tiểu em các cô nương điện tới rạp chiếu phim nơi này là tới thân mật. Người đối với nuôi dưỡng tiểu Long Hà có hứng thú, phụ nữ trung niên ánh mắt phía sau toát ra giết chết người quang mang. Phảng phất đã sớm thấy rõ nội tâm, cũng thích, Lục Minh không biết sống chết gật đầu. Ta hỏi nữa một lần, người thật mang bạn gái tới nơi này nhìn nuôi tiểu Long con tép? Phụ nữ trung niên chỉ thiếu chút nữa nói ra, chớ giả bộ đồng học, mau mau thẳng thắn giao đãi, sau đó chịu chết đi. Dạ, Lục Minh vừa nói, quản lý đều nhanh thay hắn khóc rồi, hắn hoàn toàn hiểu kế tiếp là cái gì hậu quả. Nói láo người đang phụ nữ trung niên trước mặt sẽ có cái gì hậu quả đây? Sợ rằng nhẹ nhất là ra trường tới dẫn người, nặng thì là đưa vào cục cảnh sát trong tư tưởng cải tạo cho đến cải tạo tương đối hoàn mỹ, mới có thể thả ra. Tóm lại, một câu nói, lời này nói láo đồng học muốn hỏng bét nữa. Chỉ cần lời nói dối nếu bị được nàng đâm xuyên, như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, so sánh với Lê Thúc Sinh khí hậu quả càng hơn nghiêm trọng. Quả nhiên, vị kia phụ nữ trung niên lạnh như băng đứng ở Lục Minh trước mặt, dùng bắn chết sạch ánh mắt theo dõi hắn, duỗi tay ra. Giấy căn cước, Lục Minh vật này tùy thân mang, hơn nữa phía trên tên còn không gọi Lục Minh, mà gọi là Hải Phát Sáng. Nhiếp Thanh Lam lợi dụng chức vụ chi tiện giúp hắn làm. Ở cảnh chủ xét cục tất cả trong hồ sơ cũng không có Lục Minh rồi, chỉ có một thân phận khác, Hải Phát Sáng đồng. Góc truyện audio.com, học, cái kia gầy teo can sự cầm lấy giấy căn cước ghi danh, trung niên kia phụ nữ vừa ngó chừng Lục Minh hỏi. Đi học hay là công việc? Nàng vốn là cho là Lục Minh không có đủ 18 tuổi, nhưng vừa nhìn giấy căn cước đủ rồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tra hỏi, hy vọng tìm được sơ hở, đem tiểu tử này bắt lại. Đi học, Lục Minh ý bảo Trương Viện Viện đừng sợ, lộ ra mỉm cười. Ta cũng vậy ở đi học Lam lớn. Trương Viện Viện bỗng nhiên trong lòng nhất định, có một lệ cũ, Lục Minh đồng học cười một tiếng, như vậy tỏ vẻ vấn đề có thể giải quyết. Người đã ở Lam Đài, trung niên kia phụ nữ đã kích hỏa lực trọng điểm đặt ở Lục Minh trên người. Nồng lớn, ta là học thủy sản chuyên nghiệp, hôm nay khó được hai người cũng không khóa, cho nên mang nàng đi ra ngoài đi một chút, nhìn thấy chiếu bóng hoàn trong truyền bá nuôi tiểu Long Hà cảm thấy tò mò, cũng mang nàng để xem một chút. Lục Minh đồng học trong miệng bắt đầu chạy xe lửa, quản lý nghe được xanh mục kết thiệt không thể nào. Đây là thật, gầy teo can sự cũng ngưng bút ký, nhìn Lục Minh thế gian còn có trùng hợp như thế chuyện. Dùng cái gì có thể chứng minh ngươi là nông đại hơn nữa học thủy sản chuyên nghiệp đây này? Phụ nữ trung niên căn bản cũng không tin, nàng cảm thấy tiểu tử này hẳn là tân văn hệ hoặc là phụ tu tài ăn nói diễn giảng. À, bình thường ta còn không có, hôm nay bản thân ta đeo. Lục Minh ở Trương Viện Viện cũng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, tự nhiên trong ngực móc ra một chồng văn kiện. Giấy tờ, trung niên kia phụ nữ ngạc nhiên, tiểu tử này còn có thể ra bên ngoài chọn đồ. Chẳng lẽ thật là một bé ngoan, bản thân trách lầm hắn. Ở nữa trên văn kiện vừa nhìn, phía trên cũng là Lam Hải thành phố ẩm thực. Ăn uống thị trường điều tra báo cáo, về các loại thủy sản bảng giá cùng phẩm chất cứng cỏi bày ra cặn kẽ vô cùng, trong đó có tiểu Long Hà. Phụ nữ trung niên nhíu mày, tiểu tử này càng xem càng giống cái bé ngoan, vóc người tuấn, nói năng cũng tốt, bản thân như thế làm khó hắn, không có không nhịn được còn rất có lễ phép. Chẳng lẽ phần này văn kiện, Giấy tờ thật là hắn thật là nông đại học thủy sản chuyên nghiệp đệ tử. Mới vừa làm một phần điều tra báo cáo, thật sự có trùng hợp như thế chuyện tình. Trên thực tế, đây là Hoắc Vấn Dung nàng để cho Phương Phỉ Uyển một đám em các cô nương làm thị trường điều tra, sau lại giao cho Lục Minh trong tay coi như là tiểu các em gái xinh đẹp em năng lực khảo sát ước định. Lục Minh bình thường cũng là dùng những thứ này lấy cớ để sách mọi người tiền lương, nếu không có chuyện gì liền chướng lần trước Trang tỷ cái kia quan không quá. Lam Hải Tiểu Long Hà bao nhiêu tiền một cân, phụ nữ trung niên quyết định thi một thi hắn, nếu như đáp không được hơn phân nửa là giả dối. Nước ngọt Tiểu Long Hà tiện nghi nhất 15, bình thường 18, đắt tiền nhất 20 một cân. Đó cũng là lẻ tiêu, chợ sáng bán xỉ giới 9 khối 8 đến 10 khối, tốt nhất lớn nhất 12 khối, một loại khách sạn mới dùng loại này. Lục Minh chẳng những có thể đáp thượng còn có bất đồng phẩm chất giá tiền cùng nhóm giá bán lẻ. Trắng thiện đây, phụ nữ trung niên còn tưởng rằng tiểu tử này là mơ hồ. Trắng thiện một loại giá thu mua là 20 đến 25. Trắng tuôn ra đập chứa nước tốt nhất trắng thiện 40, cái loại này thiện cũng là lão thiện rồi, lượng ít kháo người đến câu, không phù hợp nuôi dưỡng giá trị, hơn nữa trắng tuôn ra đập. Cốc truyện audio.com, chứa nước sớm bảo người lũng đoạn, đại quy mô nuôi thiện không thể nào thiện xuyên bùn nhão, hơn nữa thấu thủy, nhưng nếu như ở nông thôn, thu đạo, để tiếp nước từng nhà nuôi một quý tiểu long hà vẫn là có thể thu vào mặc dù sẽ không quá cao, nhưng tổng so sánh với đất hoang mạnh hơn nữa nuôi hà sau, năm thứ hai điền có mập chút ít. Nếu như ta về đến cố hương, như vậy liền dẫn mọi người nuôi tằm, nuôi hà. Thu vào đoán chừng một năm xuống tới kiếm cái chừng 10 vạn, ta nghĩ không có vấn đề. Viện, ngươi cũng thấy đấy, tiểu long hà vật này rất tốt nuôi. Lục Minh nói xong có nề nếp nghiễm nhiên tựa như cái vùng núi đi ra ngoài không ngừng vươn lên học sinh. Ta mới không bằng ngươi đi nuôi tiểu long hà. Trương viện âm thầm cười trộm, cảm thấy gia hỏa này còn xạo đéo gì nữa giống như gì. Thật là lừa gạt người chết không bồi thường sinh mệnh, không cần, chờ ngươi học xong mau ra đây, ta ngay từ lúc trong thôn phát động nuôi dưỡng rồi, đến lúc đó của ta chịu trách nhiệm thu mua, đem hà vận đến Lam Hải trong bán, trực tiếp giao cho khách sạn, khác đại tửu điếm còn đang liên chủ hệ, nhưng nổi danh nhất Phương Phỉ Uyển ta có cái thân thích, hắn chịu muốn chúng ta hà, đường này tử chạy đúng rồi, ở trong thành mua phòng nhỏ không thành vấn đề. Lục Minh đem tiền cảnh miêu tả một mảnh quang minh, mua phòng nhỏ, tốt, Trương viện cố gắng nhịn cười. Đúng, có phòng tử xa tử cha mẹ của ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta đây cái tiểu tử nghèo rồi, chúng ta có thể kết hôn. Lục Minh đồng học quyết định kích tình rốt cuộc, thật là một hảo hai tử. Phụ nữ trung niên để cho núi này phân biệt đi ra vừa không ngừng vươn lên hai tử cảm động đến không được nàng đem văn kiện. Giấy tờ đưa trả lại cho Lục Minh, vừa vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Hải phát sáng a di trách lầm ngươi có thể là duy nhất đứng đắn đến xem chiếu bóng, đi thôi, cái này chiếu bóng nữa truyền bá chỉ sợ cũng không phải là Tiểu Long Hà nuôi dưỡng. Cho, đây là ta tạp phiến, nếu như ngươi nuôi Tiểu Long Hà hoặc là tiêu thụ có cái gì khó khăn, mặc dù cho a di đánh chiếu bóng, a di chúc ngươi nuôi Hà thành công. Cảm ơn a di ta trễ chút nhất định đưa ngươi hai cân Hà nếm thử tiên. Lục Minh cho trung niên kia phụ nữ khom người chào khiến cho Trương viện thiếu chút nữa không cười phun ra. Không tạ ơn, ta còn thật muốn thử xem ngươi nuôi hà. Năm cũ nhẹ, không đơn giản a, có chí khí còn tốt chứ. Phụ nữ trung niên khen không ngừng, quản lý vừa nhìn phụ nữ trung niên đem lực chú ý đều chuyển rời đến Lục Minh trên người âm thầm lau một trận mồ hôi lạnh. Nếu không có tiểu tử này nửa đường giết đi ra ngoài cản một kiếp sợ rằng dạp chiếu bóng hôm nay lại phải ai cảnh cáo thêm tiền phạt. Bất quá quản lý tự nhận là hắn biết không ít người. Nhưng không có nhìn ra tên gọi hiện phát sáng tiểu tử này dĩ nhiên là vùng núi nghèo hai tử, nhìn xuất thủ 100 còn đi khách quý ghế lô, còn tưởng rằng hắn là người có tiền đại thiếu gia đâu rồi, cảm tình là xông ra tới a. Phụ nữ trung niên nhìn thấy Lục Minh cùng Trương viện đi ra phía ngoài hành lang, ở ánh sáng địa phương vừa nhìn, lại càng không được. Nam đẹp trai, nữ đẹp tình ý liên tục 10 ngón tay khấu chặt quả thực là thiên địa chi hợp một đôi tình lữ. Phụ nữ trung niên thở dài, hướng về phía bên cạnh can sự khoát tay. Không tra xét hôm nay lòng ta tình tốt thả bọn họ một con ngựa sao. Vừa xoay, góc chuyện audio.com, mặt Lục Minh cùng Trương viện nói. Hôm nay a di quấy rầy các ngươi xem chiếu bóng rồi, ta cho các ngươi nói lời xin lỗi, xin ăn một bữa cơm sao. Cách Trương,